Chàng rể chiến thần, chương 4004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4004 kiếm quang và khí thế va vào nhau. Như bom hạt nhân nổ, tạo thành sóng khí đáng sợ, lan khắp bốn phía, đùng, cánh cửa hùng vĩ đổ xuống đất, cây cối xung quanh như bị mưa to gió lớn tạt vào. Thi nhau đổ giáp, bảy cao thủ thiên cảnh sau lưng Khương Kiếm cũng như bị thương nặng. Liên tục lùi ra sau, sắc mặt tái mét, rõ ràng Dương Chấn và Khương Kiếm mới đánh với nhau một chiêu mà khí thế phóng ra đã có thể khiến họ bị thương rồi. Khương Kiếm vốn là cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ. Còn cảnh giới của Dương Chấn là gì? Có lẽ ngay cả anh cũng không biết. Nhưng theo người khác thấy, khí thế của anh đang ở mức thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Nhưng họ đều nghĩ trong người Dương Chấn có linh hồn ma thần đến từ thời viễn cổ. Một khi linh hồn ma thần thức tỉnh rồi chiến đấu bằng cơ thể Dương Chấn, đòn đánh mạnh nhất của lão ta có thể sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Ở nơi cách đó hơn 100 mét, cao thủ của chiến vực Trung Châu và quân đoàn cao thủ đều tròn mắt. Ai cũng kinh hãi, hai người vẫn chưa thực sự tiếp xúc với nhau. Chỉ mới vung kiếm lên mà ánh kiếm và khí thế đã phát ra sức mạnh hủy diệt khi va chạm rồi. Nếu đòn đánh này giáng trúng người họ, có lẽ họ đã tan thành mây khói. Khương Kiếm nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, thản nhiên nói, trừ Tề Thiên Hà năm đó ra, cậu là người thứ hai khiến tôi dùng kiếm ngay từ đầu. Tuy giọng điệu của ông ta nghe rất bình tĩnh, nhưng Dương Chấn có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng ông ta. Với tư cách là người từng đứng thứ hai thiên bảng của hạ giới giới cổ võ, sau bao năm, ông ta lại phải dùng kiếm khi đánh với một thanh niên thế tục. Đây đúng là sự sỉ nhục với ông ta. Dương Chấn thầm kinh ngạc. Khi thấy Khương Kiếm, anh đã cảm nhận được khí thế rất mạnh từ đối phương. Không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến thế. Trước đó, ở Vương Sơn, Tề Thiên Hà từng xuất hiện để cứu người nhà họ Tề. Ông ta đã đánh với Dương Chấn nhưng còn không đỡ nổi một chiêu. Nhiều năm trước, Tề Thiên Hà mới là cao thủ số 1 thiên bảng. Giờ người từng đứng số 2 thiên bảng như Khương Kiếm cũng đã vượt xa Tề Thiên Hà. Phải biết rằng trước đó khi đánh với Tề Thiên Hà, Dương Chấn cũng không lấy thiên tử kiếm ra. Còn giờ anh đã dùng thiên tử kiếm, thực lực cũng tăng một cảnh giới nhỏ. Dương Chấn, tôi không thể không thừa nhận, thiên phú của cậu mạnh hơn tôi và Tề Thiên Hà năm đó. Nếu cậu đến tuổi của tôi, thực lực của cậu có thể giết tôi dễ dàng. Khương Kiếm bình tĩnh nói, nhưng dù sao bây giờ cậu vẫn còn rất trẻ, cho dù thiên phú mạnh hơn nữa thì sao? Trước thực lực tuyệt đối, cậu chỉ có thể thất bại. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế của ông ta bỗng tăng lần nữa. Sau mấy giây ngắn ngủi, khí thế của ông ta đã sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ. Khí thế đó đáng sợ như có thể hủy diệt trời đất. Nét mặt Dương Chấn vô cùng nghiêm nghị. Sự mạnh mẽ của đối phương nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa ở trạng thái mạnh nhất. Cách chương.